Mùa hè định mệnh, chương 4, góc truyện audio.com. Hai xe cảnh sát đậu trước cửa hàng bán đồ dân dụng, gần chục người đứng xem bị một viên cảnh sát mặc đồng phục chặn lại bên ngoài. Lúc ra khỏi xe, Rachel nhận ra viên cảnh sát đó là Linda Harriet, có em gái học trong lớp của Rachel cách đây 2 năm. Linda thấy Rachel và vẫy tay với cô, rồi Rachel đi nhanh vào cửa hàng. Cảnh tượng chào đón cô khủng khiếp đến mức vừa đi qua lối vào, nó đã khiến cô khựng lại. Hai người đàn ông nằm sóng xoài trên sàn nhà, một sấp một ngửa, và ba cảnh sát đang cúi xuống chỗ họ. Greg Scott, con trai của Idol và là anh trai của Jeff, đã tham gia vào lực lượng cảnh sát của Tyrvai từ năm ngoái. Một đầu gối của cậu ta đè lên cái lưng rộng mặc áo phông trắng, khẩu súng của cậu ta chĩa vào một mái đầu tóc đen đang ngọ nguậy. Một cảnh sát khác, Kerry Yates, đang quỳ xuống và vặn tay người đàn ông nằm sấp ra sau lưng. Rachel chỉ cần liếc qua cũng biết đấy là Johnny Harris. Cách hắn vài mét, người đàn ông còn lại rất khó xác định là ai. Cảnh sát trưởng Jim Whitley cúi xuống, nhấn hai ngón tay vào mạch cổ anh ta, dáng vẻ cho thấy không có gì nguy hiểm. Bên cạnh quầy thu ngân, Olivia Tompkins, cô bé 19 tuổi làm thêm ở cửa hàng, đang đứng nhìn, đôi mắt tô mascara quá đậm mở to. Ben Ziegler, quản lý cửa hàng, xuất hiện ở buồng kho đằng sau. Rachel lưỡng lự, rõ ràng là chẳng có ai trong số họ biết về sự xuất hiện của cô, và Ben có lẽ đang bị chói mắt bởi ánh nắng của buổi chiều muộn xuyên qua cửa sổ, đã không ngay lập tức nhìn thấy cô đứng ở đó. Bà Grant nói cô Rachel đang đến. Ben nói với cảnh sát trưởng Whitley, tốt, tránh xa tao ra thằng khốn, mày đang làm gãy cái tay chó chết của tao đấy. Tiếng cào nhào vang lên từ Johnny, hắn giãy giụa để thoát ra nhưng đã bị ngăn lại bởi một cú thúc mạnh vào cánh tay đang bị vặn ngược. Hắn đáp lại bằng những lời thật tục tĩu khiến Rachel phải chớp mắt. Cô nhận ra rằng, dù trước đây hắn có vô tội đến thế nào thì lúc này nhà tù cũng đã thay đổi hắn và biến hắn thành một mối đe dọa thực sự đối với người dân tử tế nơi đây. Chắc chắn là vừa nãy hắn đã cư xử chẳng đàng hoàng gì với cô. Còn lúc này hắn phải gây ra chuyện gì kinh khủng lắm thì lực lượng cảnh sát bình thường rất thoải mái của Tyrvai mới phải phản ứng mạnh mẽ như vậy. Cứ chống cự đi thằng bỉ ổi, và tao sẽ xuyên một lỗ vào sọ mày ngay lập tức đấy. Lời đe dọa của Greg Scott làm Rachel tỉnh lại sau cơn choáng váng. Không cần biết Johnny có tội gì, cô sẽ không đứng nhìn hắn bị bắn ngay trước mắt mình. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Cô bước vào gặng hỏi. Cảnh sát trưởng Whitley, các nhân viên của ông ta và Olivia cùng đồng thời ngẩng lên. Chị Rachel, em không thể làm được gì. Olivia than vãn, em đã rất hoảng sợ vì cái tên Johnny Harris đã đến cửa hàng trong khi Ben hứa với em rằng anh ta sẽ không bao giờ có mặt khi em ở đây. Và rồi anh Edward đến và em biết ngay là sẽ có chuyện, mà đúng như vậy thật. Họ đánh nhau như điên, họ lăn lộn khắp nơi, đánh đấm nhau loạn xạ, rồi em gọi cảnh sát. Cái tên Johnny Harris đó đấm mạnh vào cổ anh Edward và làm anh ấy bất tỉnh. Thật kỳ diệu là anh ấy vẫn chưa bị giết chết. Hình như các nghe được rằng Harris đang ở đây. Anh ta đến tìm hắn và thấy hắn ở đây. Tôi đã bảo cô thuê Harris là sai lầm mà cô thấy tôi nói đúng chưa? Hắn mới ở đây được vài tiếng đồng hồ, và cô xem chuyện gì đã xảy ra. Ben chỉ tay về phía nhóm người đứng trên sân. Họ đã ẩu đả ngay trong cửa hàng. Góc truyện audio.com. Nhìn cái đống hỗn độn này mà xem. Rachel nhìn, những can sơn, bàn chải con lăn và các bảng màu bị lật đổ vương vãi trên sàn nhà. Một can sơn đã bật tung nắp làm tràn sơn màu đỏ tươi lên sàn gạch đen trắng. Một thùng nhựa lúc trước đựng các loại đinh ốc giờ đây nằm nghiêng sang một bên, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Những túi thức ăn cho chim lúc trước xếp trong một thùng lớn bằng kim loại giờ đổ tràn ra thảm. Bản thân cái thùng bị lõm vào và nằm lăn lóc cạnh chân bàn gỗ. Từ vẻ bề ngoài có thể thấy nó đã bị ném vào ai đó. Cô nên tham khảo qua ý kiến của tôi trước khi làm một việc vô cùng ngốc nghếch là nhận Harris vào làm việc, Rachel à. Cảnh sát trưởng Whitley nói, bất cứ kẻ ngốc nào cũng biết trước rằng những cậu con trai nhà Edward sẽ săn lùng hắn ta ngay khi hắn ta về thị trấn. Chuyện em gái của các đây đã chết và kẻ giết người vẫn tự do đi lang thang quanh quẩn khắp nơi trong thị trấn là không thể chấp nhận được. Vừa nói, cảnh sát trưởng vừa đứng thẳng người lên, và lúc này Rachel nhận ra người còn lại là anh trai của Mary Beth Edward Cack. Cậu làm ơn bỏ cậu ta ra được không? Rachel nhẹ nhàng nói với Greg Scott và chỉ tay vào Johnny. Rõ ràng những người này đã có thành kiến với hắn và sẽ không mảy may ân hận nếu làm hắn bị thương. Cô đã tin hắn suốt bao nhiêu năm bất chấp những ý kiến dư luận mạnh mẽ, và cô sẽ không bỏ mặc hắn chỉ vì hắn không còn là cậu con trai mặt mũi hồng hào mà cô đã ngu ngốc trông chờ. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ bị cậu ấy đe dọa khi có quá nhiều cảnh sát mang vũ khí đứng xung quanh. Cậu ta không có súng, đúng không? Phải, tôi có thể khẳng định là hắn không có vũ khí. Kerry liếc miễn cưỡng nói với cảnh sát trưởng Whitley sau khi đã khám xét nhanh đối tượng. Bỏ tao ra, thằng khốn. Ngậm cái mồm lại, nếu không mày sẽ bị tống vào tù ngay tức khắc đấy. Cảnh sát trưởng Whitley nói, giọng gầm gừ. Mẹ mày, câu đáp trả của Johnny khiến Rachel nhăn mặt. Greg khắc ấn khẩu súng vào đầu hắn mạnh hơn một chút để cảnh cáo. Kerry liếc giật mạnh cánh tay mà cậu ta đang giữ lên và cười tâu toét. Johnny lầm bầm vì đau. Thấy cảnh đó, Rachel bực bội. Để cậu ấy đứng lên. Rachel nói to, điều mà cô ít khi làm. Cảnh sát trưởng Whitley nhìn cô, rồi nhìn cấp dưới của mình, lưỡng lự, nhưng vẫn gật đầu. Cho hắn đứng lên, ông ta nói. Sau khi Johnny gạt khẩu súng mà Kerry liếc đã nới lỏng ra, ông ta nói thêm. Liệu mà cư xử chàng trai, nếu không cậu sẽ lại xuống sàn trước khi kịp lau mũi đấy. Đứng lên đi, Greg khắc nói rồi lùi lại đằng sau gã cựu tù nhân trước khi đứng lên. Cậu ta không tra súng vào bao mà vẫn lăm lăm giữ trong tay. Phản ứng của Johnny khi đứng lên và đương đầu với họ khó chịu đến mức Rachel cũng phải thông cảm với thái độ căng thẳng đột ngột của những viên cảnh sát. Hắn đứng thăng bằng trên mũi bàn chân, hai nắm đấm siết chặt bên hông như thể đang nghĩ mình sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào, mặt hắn trắng bệch và lấm tấm vết máu, mắt bừng bừng thịnh nộ. Một ngày nào đó tao sẽ tìm mày khi mày không mặc quân phục nhãi con ạ. Hắn nói với Greg khác, xem lúc đó mày bản lĩnh thế nào, tôi nghe như một lời dọa nạt vậy. Giọng cảnh sát trưởng Whitley có vẻ cảnh báo, em im ngay, Rachel quát Johnny, rồi đi thẳng về phía hắn và lấy ngón tay trỏ gõ vào ngực hắn cảnh cáo. Không có lý do đặc biệt nào hơn là bản năng, bất ngờ và mạnh mẽ, cô đã hoàn toàn trở thành đồng minh của hắn. Cocchuyenaudio.com Hắn liếc nhìn xuống cô quai hàm siết lại, mắt trừng trừng nhưng trước ánh mắt của cô, hắn im lặng không nói gì thêm nữa. Rachel đứng trước mặt hắn, ngăn giữa hắn và những người khác như một tấm chắn bảo vệ, trong khi đỉnh đầu cô còn chưa đến vai hắn và cân nặng chưa bằng một nửa. Cô không nhận ra điều vô lý ấy ngay, vì sự bất công của tình huống đã làm cô nổi giận. Dù sao thì có việc gì hắn đã làm mà các Edward không làm đâu chứ. Ngoại trừ việc là Johnny Harris ra. Trên sàn nhà các Edward rên rỉ cựa quậy và ngồi dậy, đưa tay xoa gáy. Anh ta nhìn xung quanh, khi thấy Johnny mặt anh ta đanh lại. Thằng con hoang, các gầm lên, tao sẽ xử mày để rồi xem. Đồ giết người, mày nghĩ mày có thể giết em gái tao rồi tránh được tội ư, đủ rồi đấy các. Cảnh sát trưởng Whitley gay gắt nói và đi lại gần, túm lấy anh ta và kéo lên. Cậu có muốn kiện Harris vì tội hành hung không? Chó chết có chứ tôi. Nói cho công bằng thì Edward tung nắm đấm trước. Ben xen vào, giọng lưỡng lự. Thấy chưa, Rachel đắc thắng nhìn cảnh sát trưởng Whitley. Sao ông không hỏi Johnny xem cậu ấy có muốn kiện các không? Như thế mới công bằng chứ. Rachel, cảnh sát trưởng Whitley có vẻ căng thẳng. Tôi không kiện, Johnny đột ngột nói sau lưng cô. Đừng tỏ ra tử tế với tao thằng khốn. Các Edward ré lên, tao sẽ cắt mày ra y như mày đã làm với Mary Beth. Mày có nhớ con bé xinh đẹp thế nào không, Harris? Con bé không còn xinh đẹp sau khi mày chiếm đoạt nó, đúng không? Thằng chó, sao mày có thể làm thế với nó cơ chứ? Nó mới 17 tuổi thôi mà. Bây giờ thì tôi thấy đó như một lời dọa nạt vậy. Rachel nói, nhưng sự hài lòng của cô vì đã đảo ngược tình thế biến mất khi cô thấy sự suy sụp đột ngột và đáng thương trên khuôn mặt của các Edward. Nào, các để tôi đưa cậu về nhà. Cảnh sát trưởng Whitley nói nhỏ khi các thở hổn hển và những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Rachel thấy tim mình nặng trĩu vì thương cảm. Mất đi người em gái theo cái cách khủng khiếp đó thật là một nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, cô vẫn về phe Johnny. Ông hãy bảo cậu ta đừng quay trở lại đây nữa, cảnh sát trưởng. Tôi sẽ kiện cậu ta vì tội đột nhập nếu cậu ta làm thế. Rachel nói rành mạch khi cảnh sát trưởng Whitley và cấp dưới hộ tống các Edward đang nức nở ra cửa. Lạy chúa, Rachel, cô không có tí lòng trắc ẩn nào với cậu ta ư, Edward yêu cô em gái bé bỏng của mình. Cô nên thông cảm với cậu ta chứ? Ben có vẻ kinh hoàng khi nghe thấy lời đe dọa lạnh lùng đó. Tôi có thông cảm với cậu ta chứ? Cô quay lại để nhìn Johnny. Máu từ chỗ môi dưới bị rách đang chảy ra khắp phần mặt bên trái của cậu ta. Khá nhiều máu đỏ loang trên chiếc áo phông lúc trước màu trắng. Bên ngoài tiếng xe rồ lên báo cho cô biết rằng cảnh sát đã bỏ đi. Cửa hàng lại mở, Olivia quay lại làm việc đi. Ben, đã kiểm hàng xong chưa? Tôi muốn xem qua cùng ông vào sáng sớm mai, nên nếu chưa xong thì ông hoàn thành nốt đi nhé. đằng sau cô tiếng chuông leng keng báo hiệu cửa mở. Một khách hàng, có lẽ là một trong số những người tò mò đứng ngoài đường dò xét, đã vào. Tôi có thể giúp được gì ạ? Ben nhẹ nhàng hỏi và đi đến chỗ người khách. Rachel thậm chí còn không thèm quay lại nhìn. Em đi với cô nói với Johnny, giọng đầy quyền lực. Hống hách ngóc một ngón tay trước mặt hắn, cô đi về phía cửa phòng kho. Từ đó có một cầu thang nhỏ dẫn lên căn hộ của hắn, nơi họ có thể nói chuyện riêng. Không ngoái lại nhìn xem Johnny có đi theo không, Rachel vẫn biết hắn sẽ làm thế. Góc truyện audio.com, giác quan thứ 6 của cô liên quan tới Johnny Harris chính xác đến kỳ lạ. Khách chương.